Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Radio Tình Yêu. Chào mừng quý vị quay trở lại với tập số 9 của bộ truyện Chỉ Được Yêu Mình Anh của tác giả Hoàng Lê. Thưa quý vị, trước khi chúng ta đến với nội dung của tập số 9 thì tôi cũng xin nhắc quý vị là phần lớn thời lượng của tập số 9 đều là những cái cảnh 18 cộng giữa Trần Hảo và Tạ Vũ. Rất là được tác giả Hồng Hà Lê mô tả cũng rất là chi tiết. Do đó thì tôi cũng xin nhắc quý vị để quý vị cân nhắc trước khi nghe, cũng như là đặc biệt là khuyến cáo các bạn nhỏ không nên nghe cái tập số 9 này vì nó có nhiều cái cảnh cũng rất là nóng bỏng. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã nghe cái câu chuyện này, đã đồng hành của chúng tôi đi từ những tập đầu tiên của bộ truyện này, và cũng hy vọng là quý vị tiếp tục cùng với chúng tôi đi hết khoảng 18 tập của bộ truyện rất hay của tác giả Hồng Hà Lê để chúng ta chờ đón một cái kết quả nó thật sự viên mãn. Cảm ơn quý vị và chúc quý vị có một buổi tối nghe truyện thật là thú vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến nội dung của tập số 9 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Chỉ Được Yêu Mình Anh của tác giả Hồng Hà Lê qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 9. Tạ Vũ cũng không phải là người đùa quá dai. Nghe Trần Hạo nói như vậy, cậu cũng không có trêu chọc anh nữa, mà chú tâm nồi lẩu cá ở trước mặt. 10 ngày ở trong núi ăn những món ăn đạm bạc, cô không phủ nhận bản thân của mình có chút nhớ nhung mùi hương của những món lẩu này. Tuy so với nhà hàng lớn ở Thượng Hải chỉ bằng 5 phần, nhưng nước dùng đến cá đều là gia vị thật chứ không phải công nghiệp, nên chả mấy liền lấy được tình cảm của cô. Tạ Vũ ăn rất nhiều, có lẽ suốt quá trình đó chủ yếu có mình cô ăn, chứ Trần Hạo cũng chỉ thấy động có vài ba gắp. Còn lúc cô ngạc nhiên hỏi thì anh ta chỉ đáp lại là cô cứ ăn phần của cô đi, thì cô làm gì còn lời nói nào để mà nói nữa chứ. Ăn một bữa cơm cũng mất đến tận hơn 1 tiếng lận. Lúc xong xuôi, bụng của Tạ Vũ phải nói là no say. Ngược lại, cá ở trong bát của Trần Hạo vẫn còn. Cô nhìn thấy chán cũng chẳng buồn lên tiếng. Ngước thấy đồng hồ cũng chỉ 4 rưỡi, Tạ Vũ lúc này mới chợt nhớ ra mình còn chưa gọi điện thoại cho Mạc Tiểu Thanh. Cô vội vàng đứng lên toan định chạy ra ngoài thì liền nghe thấy tiếng của Trần Hạo gọi lên bên cạnh. Anh ta hỏi cô có chuyện gì mà trông cô vội vàng như thế, vừa ăn no xong tốt nhất không nên hoạt động mạnh. Tạ Vũ chỉ ừ một tiếng đáp trả, cô liền nói tôi đi gọi điện thoại cho bạn tôi một chút. Trần Hạo nhìn ra phía cửa, trời mưa như vậy làm gì có sóng điện thoại cho cô gọi về Thượng Hải được. Hơn nữa đồ đạc đều ở hết bến tàu, giờ ra đó mưa sẽ ướt hết. Tạ Vũ giật mình nhìn theo hướng ánh mắt của anh. Đúng thật lúc này ở bên ngoài, trời mưa dông đã kéo đến lúc nào chẳng biết. Con đường sỏi đá vừa nãy vẫn còn phủ nắng, mà bây giờ đã đọng lại những vũng nước đục ngầu. Ta và mái tôn trên hiên phát ra những tiếng kêu lộp bộp. Tạ Vũ không nghĩ tới bản thân của mình có thể mải mê ăn uống đến thế. Cô chán nản ngồi xuống ghế thở dài thườn thượt. Tôi muốn về bến tàu là dùng điện thoại cố định chứ không phải là điện thoại di động, nhưng mà mưa lớn quá. Trần Hạo lần đầu tiên thấy Tạ Vũ lộ ra chút buồn bã, anh trầm mặc một lúc rất lâu mới đứng dậy tiến về phía quầy lễ tân của ông chủ nhà hàng trao đổi gì đó. Nhận được cái gật đầu của họ, khuôn mặt mới giãn ra xoay người gọi cô. Tạ Vũ, lại đây một chút. Gì vậy? Tạ Vũ nhìn theo, thấy Trần Hạo giơ chiếc điện thoại cố định áp lên tai, cuối cùng cũng hiểu ý mà đứng dậy. Người đàn ông này lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng khắc khẩu với cô, bây giờ đột nhiên lại tốt đột ngột, khiến cô có chút ngỡ ngàng không kịp phản ứng. Cô còn cứ tưởng anh ta sẽ mặc kệ chẳng để ý đến ai chứ, ai ngờ. Tạ Vũ không biết có hơi chút cảm động. Để che giấu cảm xúc bỗng dưng ập tới trong mình, cô tiến lại phía cổ anh, nhận lấy chiếc bộ đàm cười nói: "Cảm ơn." Trần Hạo thờ ơ trước lời cảm ơn đó. Tả Vũ cũng không quan tâm nhiều lắm. Cô nhấn số điện thoại quen thuộc của Mạc Tiểu Thanh gọi. Đầu dây bên kia vang lên những tiếng chuông đơn điệu. Mãi đến một lúc lâu sau, tưởng chừng như tắt máy, cuối cùng cũng có người nhận. "Alo." Giọng nói của Mạc Tiểu Thanh vang lên rất nhẹ, nhưng đầu dây bên này lại khiến cho Tạ Vũ nhíu chặt mày lại. Không cần ở cạnh cũng có thể đoán được người kia đang làm gì. Cô lạnh giọng gọi: "Mạc Tiểu Thanh, đàng hoàng lại cho mình chút coi. Mình Tạ Vũ, cậu vẫn ở nơi công tác sao?" Trần Hạo đứng ở bên ngoài, khoảng cách không xa lắm, cho nên những gì cần nghe thấy anh cũng nghe được hết, ngay cả đến âm thanh cố kìm nén kia cũng không lọt được khỏi tai. Anh đưa mắt nhìn Tạ Vũ, chỉ thấy khuôn mặt cô lạnh như tuyết, cố kìm nén tức giận nói tiếp: "Mạc Tiểu Thanh, mẹ nó Mạc Tiểu Thanh, cậu không nghe lời của mình cố tình qua lại với tên August đó. Mình..." Tạ Vũ không muốn nghe thêm nữa, cô lạnh lùng cúp máy. Trước khi cúp vẫn không quên để lại một lời cảnh báo: "Khi nào cậu đàng hoàng lại thì mình sẽ nói chuyện với cậu. Mạc Tiểu Thanh, tốt nhất chấm dứt với anh ta đi." Tâm trạng bỗng dưng bị Mạc Tiểu Thanh mà trở nên bực bội, Tả Vũ có chút khó chịu. Lúc này bản thân thực sự chỉ muốn tìm cái gì đó để phát tiết. Cô không nhìn Trần Hạo mà lao thẳng ra bên ngoài hiên, nhìn quang cảnh Vũ Ninh trống vắng như vùng đất hoang sơ lạc bình. Thế nào vẫn không thể cảm thấy mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn được. Vừa nãy nếu cô không nhầm, chắc chắn Mạc Tiểu Thanh đã lên giường với tên August đó. Cái tên mà trước khi lạc bình cô đã cảnh cáo là không được giao du hay qua lại. Cuộc sống của Tiểu Thanh cũng thoải mái hơn cô rất nhiều, thu nhập cũng cao hơn. Chỉ cần làm đôi bên vui vẻ, cậu ấy sẽ đồng ý mà không cự tuyệt. Cậu ấy với cô đều giống nhau, đều bị xã hội chai mòn. Có điều về vấn đề trust for a night thì bọn cô lại không có chung quan điểm. Phía sau truyền đến bước chân trầm ổn, Tạ Vũ không xoay người cũng biết đó là Trần Hạo. Cô thở dài lên tiếng hỏi anh: "Mưa như vậy hôm nay có lẽ không về được rồi." Trần Hạo đi đến bên cạnh cô, cửa thân hình to lớn dựa vào chiếc cột. Anh chỉ ừ một tiếng rồi lơ đãng hỏi: "Người cô vừa gọi điện hồi nãy là bạn của cô sao? Nghe chừng cô không gọi đúng lúc nhỉ?" Tạ Vũ nghe ra ý mỉa mai trong lời nói của Trần Hạo. Cô nhìn anh, ánh mắt chẳng mang theo tư vị gì, nhàn nhạt đáp: "Cô ấy thay bạn trai như là thay áo. Nếu hòa hợp vấn đề đó thì sẽ kéo dài mối quan hệ. Còn không hòa hợp thì đường ai nấy đi, không ràng buộc." Trần Hạo liền cười cười, anh vươn tay nắm lấy chiếc cằm nhỏ gọn của Tạ Vũ, ngón tay hơi siết mạnh. Tâm tình chẳng hiểu sao lại tụt dốc không phanh, cực kỳ khó chịu. "Vậy còn cô thì sao? Cô với bạn cô cũng chung cùng một suy nghĩ như vậy. Cậu muốn chơi đùa người khác cho nên mới chơi đùa tôi như thế." Tạ Vũ từ chối cho ý kiến, cô không muốn cùng Trần Hạo nói chuyện với tâm trạng tệ như lúc này. Bước chân nhanh chóng xoay người rời khỏi. Có điều chưa đi được hai bước, cô đã bị người đàn ông đó giữ lại. Anh liền nói: "Tạ Vũ, mẹ nó, cô không nghe thấy lời tôi sao?" Tạ Vũ liền xoay người, cô lạnh nhạt nhìn Trần Hạo. Tất nhiên bản thân cô hiểu anh đang nghĩ gì. Vốn dĩ cô đã định phớt lờ, nhưng trong người càng lúc càng khó chịu, cuối cùng vẫn là lên tiếng: "Trần Hạo, tôi nghĩ chúng ta nên thuê một phòng." Khách sạn Xuân Hoa. Bà chủ khách sạn đang mơ màng tay chống đầu, chán nản nhìn ra bên ngoài trời mưa lớn. Bầu trời lúc này đã phủ hết một màu đen kịt. Vũ Ninh là thị trấn vùng núi sâu, tuy có điện nhưng mà mọi thứ vẫn không có phát triển nhiều lắm. Cho nên việc kinh doanh nhà nghỉ cũng không thể nói là việc có thu nhập cao. Tùy vào từng thời điểm cũng như điều kiện thời tiết, trời nắng thì nhất định sẽ không thể có được lấy quá 5 khách, nhưng trời mưa như hôm nay thì cũng có thể nói là khá ổn. Một tiếng nữa trôi qua, vẫn không có người khách nào nữa. Bà chủ Xuân Hoa thở dài rồi rời khỏi chiếc ghế tiếp tân của mình, sửa soạn mọi thứ rồi chuẩn bị đóng cửa đi ngủ. Đúng lúc này có một đôi nam nữ từ bên ngoài bước vào. Họ chỉ mặc áo tơi mỏng đã bị nước mưa làm rách hết, tóc trên đầu cũng khó tránh khỏi bị bết vào nhau. Nam rất cao, nữ thì thấp hơn một cái đầu. Nhìn cách ăn mặc lướt qua cũng có thể nhận biết hai người này không phải quê ở trấn Vũ Ninh. Bà chủ quán như mờ cờ ở trong bụng, cười đon đả chào khách. Hai vị muốn thuê phòng sao? Trần Hạo cởi chiếc áo mưa ra khỏi người, xong liền quay qua giúp Tạ Vũ cởi nốt. Anh cuộn tròn chiếc áo mưa đã rách ném vào thùng rác, nhìn tấm lưng đằng sau áo của cô ướt đẫm một mảng lớn, cất giọng hỏi: còn mấy phòng? Bà chủ quán Xuân Hoa trở về quầy, kéo ngăn kéo ra nhìn chìa khóa bên trong, ngẩng đầu lên vội nói: còn dư hai phòng, hai người thuê một hay là hai? Tạ Vũ vuốt mái tóc dài rối tung của mình, cô nhàn nhạt đáp: thuê một phòng. Trần Hạo không có phản ứng gì trước lời nói ấy của Tạ Vũ. Anh vươn tay nhận lấy chìa khóa của bà chủ Xuân Hồng đưa, rút chứng minh thư của mình đặt lên quầy. Xong xuôi, cả hai liền cùng nhau bước đi đến bậc. Cầu thang được làm bằng gỗ, tiếng bước chân của hai người vang lên cộc cộc. Lúc đi được vài bậc, Tạ Vũ mới nhớ ra mình quên mua một thứ. Cô xoay người nói với bà chủ đang khóa cửa bên dưới lầu, không hề đỏ mặt: chỗ bà có bao cao su không? Bà chủ quán có chút giật mình. Bao cao su chỗ bà tất nhiên là có, nhưng đôi yêu nhau hay vào đây vụng trộm, hầu như ngày nào bà cũng gặp, thậm chí cả gái bán thân cũng không phải là thiếu. Nhưng mà tuyệt nhiên bà chưa từng gặp một người nào xinh đẹp như người trước mặt, khí chất cao ngạo lạnh lùng, một chút ngại ngùng đặc trưng của những người con gái cũng không có. Trước này bà nhìn người chưa bao giờ nhầm, nhưng hai cái người này, quan hệ của họ là gì bà cũng không thể nào đoán biết. Nhìn qua thì chỉ như người tình một đêm, nhưng ánh mắt chàng trai kia lại không mang vẻ lạnh nhạt như cô gái, mà ẩn sâu là thứ tình cảm mâu thuẫn đè nén. Sao thế, chỗ bà không bán sao? Tạ Vũ lại lên tiếng hỏi một lần nữa, khi thấy bà chủ quán ngây người nhìn mình không chớp mắt. Vẻ mặt của cô vẫn còn chẳng quan tâm tới bất cứ điều gì, cũng như ai nghĩ mình ra làm sao. Có chứ, có chứ. Bà chủ Xuân Hoa vội chạy lại phía quầy, mà chiếc tủ đựng đồ ra, lấy một vài cái đặc trưng đưa lên hỏi tiếp: cô lấy loại nào? Có loại mùi chuối, loại có gai, loại mỏng cảm giác chân thật. Tạ Vũ lướt qua mấy chiếc bao cao su trên tay của bà chủ quán, cô tùy tiện nói: loại vừa mỏng vừa có gai, chỗ bà có không? Bà chủ quán gật đầu: có, nhưng hơi đắt, cô lấy mấy cái? Tạ Vũ liền nhíu mày. Cô quay sang nhìn Trần Hạo đứng bên cạnh, khuôn mặt của anh lúc này đã lạnh đến mức hận không thể giết cô một trận. Thế nhưng cô vẫn làm ngơ như không hề nhìn thấy, ngón tay trỏ trắng muốt gầy khuỷu tay của anh hỏi: Trần Hạo, anh nghĩ chúng ta nên lấy mấy cái, một, hai hay là ba? Trần Hạo sát khí phát ra nồng nặc, đôi mắt của anh lạnh lẽo đến cực độ, không thèm đáp trả lại cô mà trực tiếp đi lại gần phía bà chủ. Nhìn một lượt trong chiếc tủ đựng đồ, anh đưa tay cầm lấy 7 hộp loại một chiếc mà Tạ Vũ vừa yêu cầu. Trước khi quay lại còn không quên nói với bà chủ: tính tiền luôn một thẻ và tiền phòng nhé. Vào trong phòng, Trần Hạo bật điện, tùy tiện vất mấy cái hộp bao cao su lên mặt kệ nhỏ. Anh quay sang nhìn Tạ Vũ nhàn nhạt cất lời: tắm đi, cô người ướt sũng cả, để lâu sẽ bị cảm đấy. Tạ Vũ liền gật đầu, đôi mắt đảo nhanh xung quanh đánh giá mọi thứ bày biện ở bên trong. Tông màu vàng nhạt, tuy là nhà nghỉ lớn nhất ở trấn Vũ Ninh, nhưng thiết bị cùng với đồ đạc mọi thứ cũng khá đơn giản. Chỉ có một chiếc quạt trần lớn được treo bên trên cùng với chiếc quạt cây nhỏ dựng nơi phía góc, một chiếc kệ nhỏ đặt chiếc tivi 21 inch đời cũ, đèn tường cùng đèn thắp sáng cũng đồ cũ khá từ lâu. Cửa sổ đều là cửa kín được che kín bằng rèm, chỉ cần kéo ra là có thể nhìn thấy được toàn thị trấn này. Trap màu trắng cũng sạch sẽ, nhìn chung là vẫn cảm thấy khá ổn. Anh vào tắm trước đi. Tà Vũ nhướng mày nhìn sang Trần Hạo đang đứng đợi câu trả lời của mình. Cô nhàn nhạt lên tiếng đề nghị, bản thân thì nhanh chóng tiến lại phía chiếc kệ, tìm lấy cho mình một chiếc lược chải đầu. Tóc bị nước mưa làm ướt cho nên lúc này rất dính. Tùy tiện chả một chút cũng bị rụng ra khá nhiều. Nhìn chúng mà cô chẳng biết bản thân của mình lúc này là nên cười hay nên khóc. Thở một hơi thật dài, Tà Vũ nhìn chúng ném vào thùng rác. Phía bên trong nhà tắm lúc này đã vang lên tiếng nước chảy nhỏ giọt. Cô tùy tiện buộc mái tóc ướt đẫm của mình thành một búi trên đầu. Ngón tay linh hoạt kể từng thứ đồ trên người của mình vứt xuống sàn. Từng chút một được tháo khỏi, cho đến khi người không còn vướng bận nào, Tà Vũ lúc này mới đi chân trần về phía nhà tắm nhỏ hẹp, tay cầm vào chốt khóa vặn nhẹ, cánh cửa chẳng mấy chốc liền được đẩy ra. Cô đưa mắt nhìn vào, cái nhìn dừng lại nơi thân hình khỏa thân săn chắc của Trần Hạo, muốn rời cũng không rời được. Dưới ánh đèn mờ, bắp thịt của anh trở nên căng chặt, nước chảy dọc từ trên đỉnh đầu xuống tấm lưng to lớn, rồi tan giữa khe của hai mông. Vật nam tính khổng lồ lắc lư theo chuyển động thân thể của anh. Nhìn thế nào vẫn cảm thấy mọi thứ đều quyến rũ chết người, toàn thân run rẩy như gặp phải nước lạnh. Tà Vũ chân trần bước vào, Trần Hạo cũng ngước mắt lên nhìn theo. Khớp xương tay cầm vòi hoa sen bỗng nhiên siết chặt. Anh nhìn làn da trắng như bạch ngọc trắng men của cô, nhìn khuôn mặt thanh cao lạnh lùng không rõ thật giả, nhìn đôi môi hé mở, nhìn bầu ngực căng tròn vành cao, huyết mạch trong người trở nên sôi sục. Anh vốn biết Tả Vũ rất đẹp, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, bản thân vẫn phải choáng váng không khỏi ngạc nhiên. Tôi mượn một chút. Tả Vũ lên tiếng phá tan đi sự im lặng trong nhà tắm lúc này. Cô giơ tay cầm lấy vòi hoa sen từ tay của anh, xà dòng nước ấm từ trên cổ cho xuống dưới, tay còn lại thì vuốt dọc theo da thịt của mình. Mọi động tác đều ở trước mặt Trần Hạo không ngượng ngùng, không đỏ mặt. Tắm một lúc, cô cất vòi hoa sen trở về chỗ cũ, xoay người đối diện với ánh mắt thâm trầm của anh bằng đôi đồng tử ẩm ướt của mình. Môi hồng khẽ mấp máy nhưng không phát thành tiếng. Trần Hạo đứng trước mặt cô cách có vài bước. Tà Vũ chân trần bước tới, kéo ngắn khoảng cách của hai người sát lại xít sao. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, nhìn ít hầu chuyển động lên xuống của anh, khóe miệng kéo lên một nụ cười nhẹ quyến rũ mời gọi. Phía trước ngực rất nhanh bị đôi bàn tay to lớn nắm tròn. Tà Vũ khẽ rên lên nhẹ nhàng một tiếng. Cô vòng hai tay ôm lấy tấm lưng trần vẫn còn ống nước của Trần Hạo lên xuống không có điểm dừng. Khóe môi cũng càn quấy trên da thịt của anh, từ ít hầu xuống đến xương quai xanh, rồi đến vòng ngực săn chắc không có một chút mỡ. Tất cả mọi nơi Tạ Vũ đều không ngần ngại để lại dấu hôn của mình. Cô không chuyên nghiệp rồi, thả lòng người ra một chút. Bên tai vang lên tiếng nói trầm khàn của Trần Hạo. Tạ Vũ bừng tỉnh khỏi cảm giác sung sướng mà anh mang đến cho mình. Khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng ngước lên nhìn anh mấp máy. Trần Hạo, con người của anh thành thật hơn anh nhiều. Vừa nói Tạ Vũ vừa đưa bắp đùi trắng mịn chạm vào vật cứng rắn giữa hai chân của anh, không chịu dừng lại mà còn càn quấy khiêu khích. Năm đầu ngón tay luồn xuống, cầm lấy nó vuốt nhẹ từ gốc đến đỉnh. Đến khi thực sự cứng rắn, cô mới hơi cúi người xuống, hé khóe miệng của mình ngậm lấy. Trần Hạo cắn chặt răng, thân thể của anh run lên mỗi khi Tạ Vũ ngọ nguậy chiếc lưỡi của mình khắp tứ phía. Suýt chút nữa còn không chịu được mà để bản thân thất thế trước cô. Sao thế? Mới chỉ có một chút thôi. Tạ Vũ chỉ kịp lên tiếng hỏi Trần Hạo. Khi thấy anh là người kết thúc màn kích thích đầy ướt át, bản thân còn chưa kịp đứng dậy thì đã bị anh ôm lấy, đặt ngồi hẳn lên chiếc bồn rửa mặt hôn điên cuồng. Môi lưỡi của anh mắt lạnh, mùi thuốc lá vẫn còn thoang thoảng, khiến cho cô có chút chới với. càng hôn sâu thì càng trở nên điên cuồng. Môi lưỡi cả hai dây dưa, da thịt dính chặt vào nhau không một chút hở, nóng rực như muốn thiêu đốt mọi thứ. Tất cả mọi cảm giác này đều là lần đầu tiên Tạ Vũ được trải qua. Cô như một con cá mắc cạn, dù cố tỏ ra lạnh lùng đến mấy thì trước những kích thích đầy ngang ngược của anh vẫn không khỏi phát ra tiếng ư ử nơi cổ họng. Sao thế? Cuộc chơi mới vừa bắt đầu, cô đã ngả mũ là sao? Trần Hạo rút ngón tay của mình ra khỏi tư mật đã sớm trở nên ướt át của Tạ Vũ. Anh cười như không cười, nhìn khuôn mặt đỏ lựng như trái táo của cô, không cần hỏi ý kiến, dứt khoát đem cô trở ra bên ngoài. Tiến về phía giường, Trần Hạo đặt cô nằm xuống dưới mình. Lúc này mọi động tác cũng không còn có sự vướng víu nữa, cho nên anh cũng không cần phải nhượng bộ. Anh nằm trên cô, miệng cúi xuống ngậm chặt lấy một bên bầu ngực trắng muốt, một bên thì ra sức dùng tay nhào nặn, biến chúng thành nhiều hình thù kỳ lạ. Trước này bản thân của anh kiểm soát mọi thứ rất tốt, cho đến khi gặp Tạ Vũ, mọi thứ liền bị sụp đổ trong nháy mắt. Cũng như lúc này, anh hận không thể ăn cô sạch sẽ đến tận xương cốt cũng chẳng còn. Muốn khảm cô thật sâu để cô nhớ mãi trong lòng anh rốt cuộc là ai. Vần vò ngừng cô chán chê, Trần Hạo ngẩng đầu lên. Anh nhìn khuôn mặt mê man đắm chìm trong hưng phấn của cô, nhìn không được lại tức tốc cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng cô lần nữa. Lần này nụ hôn của anh rất nhẹ, không có điên cuồng như hồi nãy trong nhà tắm, mà từng chút một, như muốn có thể cùng với cô cảm nhận được cái vị ngọt ngào của chúng mang đến. Ở bên dưới, Tạ Vũ cũng nhiệt tình đáp trả mọi hành động của Trần Hạo. Chỉ có duy nhất một điều là cô nhất quyết không chịu riêng gì lấy một câu, cho dù anh có đưa bản thân của mình đi đến cực khoái của sung sướng. Anh hôn cô cũng điên cuồng hôn lại. Anh càn quấy nơi trước ngực cô cũng luồn 10 đầu ngón tay của mình vò lấy mái tóc của anh. Có những lúc không chịu được, người còn bất giác cong lên run rẩy. Tạ Vũ, đã nghĩ kỹ chưa? Tạ Vũ dương đôi mắt mê ly nhìn người ở bên trên, nhìn cơ bắp săn chắc của Trần Hạo, nhìn màu da quyến rũ của anh, ngón tay không nhịn được lại đưa lên vẽ vòng tròn lên trước ngực rộng lớn. Giọng nói có chút run rẩy đáp lại: Trần Hạo, câu trả lời như thế nào anh hẳn là biết rõ rồi chứ? Trần Hạo liền mím môi. Anh trầm mặc một lúc, đôi mắt đã nhuộm đầy lửa nóng của dục vọng chẳng thể nào dập tắt được, giọng khàn đặc cất lên: Tạ Vũ, từ đây chính là một người muốn nghe tận miệng của em nói. Tạ Vũ giơ cánh tay chạm nhẹ môi bạc của Trần Hạo, cô hơi nhún người đặt vào đó một nụ hôn thật nhẹ, sau đó mấp máy: Trần Hạo, vào đi. Giọng nói của Tạ Vũ nhẹ nhàng thanh thoát như là tiếng chim, hơi thở lượn lờ trước ngực càng khiến cho anh thêm ngứa ngáy, như có hàng trăm con kiến bò ngang bò dọc muốn gãi mà chẳng thể gãi. Cuối cùng Trần Hạo cũng chẳng thể chịu đựng nổi nữa, anh dứt khoát lùi người xuống dưới, trực tiếp kích thích vùng ẩm ướt nơi giữa hai đùi của cô, xoắn nắn và mơn trớn. Tay của anh đi đến đâu, người cô như có dòng điện chảy qua đến đó. Dây thần kinh bị kích thích khiến cho toàn thân cô trở nên run rẩy, đôi lúc chẳng thể kiềm chế được hai chân, chỉ biết kẹp lấy ngón tay của anh đang ra vào, miệng nỉ non nơi cổ họng kiềm chế từng tiếng nấc. Cơn cực khoái vẫn đang âm ỉ. Tạ Vũ vừa thoát khỏi ngón tay càn quấy của Trần Hạo còn chưa được mấy giây thì ngay lúc này toàn thân của cô lại trở nên căng cứng thống khổ trước cái lưỡi hư hỏng của người đàn ông đó. Đầu của anh chôn giữa hai chân của cô, từng chút một đưa cô đi đến thiên đường này đến thiên đường khác. Muốn thoát khỏi cũng chẳng thể nào thoát được. Hơi thở nặng nề, thô sản và gấp gáp của anh phả ra từng chút một như muốn rút cạn đi linh hồn của cô vậy. Không tới một phút, cô lại lên đỉnh một lần nữa. Thế nhưng sự co rút thân thể còn chưa bình phục, Trần Hạo đã đứng thẳng người dậy, tay cầm lấy vật nam tính của mình trà sát xung quanh nơi tư mật của Tạ Vũ, sau đó không báo trước liền thúc một cái. Cơn đau ập đến choáng váng khiến cho Tạ Vũ tái mét mặt mày. Cô cắn chặt môi để bản thân không phát ra tiếng rên hừ hừ vì chịu đựng. Mười đầu ngón tay chỉ biết cào mạnh lên da thịt phía sau lưng của anh để vứt phát lại ý chí. Cô... Từng lời muốn nói đều bị nghẹn tắc lại nơi cổ họng. Trần Hào đưa mắt nhìn Tạ Vũ mặt mày tái mét nằm ở dưới thân của mình. Đôi mắt thâm trầm bỗng trở nên co rút đầy lo lắng. Anh cứ tưởng cô đã từng trải qua với rất nhiều đàn ông, nên lúc động thân đi vào cũng chẳng sợ cô đau đớn trước kích cỡ của mình. Nhưng cuối cùng anh lại nhầm thật rồi. Có đánh chết Trần Hào cũng không dám tin những điều trước mắt lại là sự thật. Đó là anh, chính là người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời của Tạ Vũ. 5 phút trôi qua, Trần Hạo vẫn giữ nguyên cái tư thế lúc anh đi vào, đôi mắt hổ phách không ngừng quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt của Tạ Vũ nằm dưới. Đến khi chúng không còn nhăn lại nữa, anh mới nhấn người lại áp sát khuôn mặt của mình với cô, đưa tay vén lấy hai bên tóc lòa xòa trước mặt cô dịu dàng hỏi: còn đau nữa không? Tạ Vũ lắc đầu nhẹ, tuy thân dưới vẫn còn căng trướng bởi kích cỡ của Trần Hạo, nhưng nói chung so với lúc ban đầu anh đi vào thì đã đỡ hơn rất nhiều. Anh tiếp tục đi. Lời của cô vừa dứt, Trần Hạo cũng không chần chừ mà bắt đầu chuyển động ra vào vật đàn ông của mình. Ban đầu anh còn có chút cẩn thận vì sợ cô đau, nhưng mà dần dần mọi thứ trở nên dễ dàng hơn bởi dịch thủy từ Tạ Vũ luôn tiết ra. Anh chẳng thể kiềm chế được kiểu dưỡng sinh đó nữa mà tức tốc tăng lực. Liên tiếp không ngừng, người con gái nằm bên dưới sắp bị anh giết chết, cho dù không muốn kêu nhưng miệng vẫn không thoát khỏi những tiếng rên rỉ. Thảo nào A Mẫn cứ muốn ngủ với anh. Trần Hạo làm như không nghe thấy, anh tiếp tục ra vào kiểu trừng phạt. Hai tay lúc này không còn nắm ở eo Tạ Vũ nữa, mà chuyển nên nắm lấy hai bầu ngực nặng trĩu của cô, ra sức nhào nặn nó thành rất nhiều hình thù. Ngực cô rất lớn, bàn tay anh rộng như vậy vẫn không thể nào nắm gọn hết được, tròn đầy chẳng khác gì chiếc bánh bao. Đỉnh chân trâu màu hồng nhạt ấy kích thích như miếng dâu tây được thái lát mỏng, ăn rồi lại chỉ muốn ăn thêm. Nhiều lúc anh không nhịn được, lại phải cúi người ngậm chặt lấy để cảm nhận được vị ngọt ngào ở trong đó. Chậm, chậm lại một chút. Tạ Vũ ra sức rên rỉ. Có một điều cô không hề biết rằng, Trần Hạo chưa từng bao giờ dùng miệng làm cho người nào khác. Nói trắng ra, cô chính là người đầu tiên. Trước kia ở cùng chỗ với Ả Mẫn, bọn họ theo thỏa thuận 1 tuần làm 3 lần. Mỗi lần gần nhau đều phải cô ta cực khổ, dùng đủ mọi cách mới khiến anh nổi lên phản ứng. 4 năm bên nhau, anh chưa từng yêu A Mẫn, nhưng cũng không phải là ghét vì khi đó cô ta thực sự rất đáng thương. Nhưng rồi mọi thứ phơi bày, A Mẫn là người phá quy tắc, bọn họ đừng ai nấy đi, một chút dính níu cũng chẳng còn nữa. Lúc bọn họ kết thúc, Trần Hào cũng mới biết được một sự thật. Chính A Mẫn đã thuê người hách thay đổi thông tin và xóa vĩnh viễn tài khoản Weibo của anh lẫn của Tạ Vũ vào cái hôm anh phải ở lại công ty để họp. Ngày đó cũng chính là ngày mà các trường đại học báo điểm thi những người trúng tuyển. Năm ấy Trần Hạo cũng đã cố gắng muốn lấy lại, nhưng tất cả những người anh quen đều lắc đầu bó tay, thậm chí họ còn mắng anh là một đồ ngu ngốc, dành quá nhiều niềm tin trên mạng xã hội ảo làm gì. Không còn cô nói chuyện, anh bắt đầu lao đầu vào làm. A Mẫn cũng kề vai sát cánh bên anh trong tất cả các dự án từ lớn đến nhỏ. Dần ra anh cũng mặc kệ cô, muốn bước vào cuộc sống của anh như thế nào thì bước, rồi mọi thứ cứ trôi qua cho đến tận bây giờ. Tiếng rên của Tạ Vũ thống khổ kéo suy nghĩ của Trần Hạo về thực tại. Cô nhìn không nổi trước những đợt sóng cao trào mà mình đang mang tới. Cả người muốn vặn vẹo thoát khỏi cơn choáng váng, anh càng giữ lại lao đến sâu hơn mạnh hơn. Anh nắm quyền chủ động cuộc chơi, không cho cô được một cơ hội nào phản kháng. Cuối cùng cô chỉ biết kề sát thân thể của mình với anh. nghênh hợp với tiết tấu của anh, để mặc anh ra sức càn quấy trên da thịt của mình. Tạ Vũ, gọi tên của tôi. Trần Hạo nắm chặt lấy da thịt trên người của cô, giọng của anh khàn dần, mắt nhìn người con gái bên dưới chằm chằm không rời đi một cái. Anh mặc cho cô cầu xin, mặc cho cô rên rỉ, anh vẫn không muốn dừng lại. Vì chỉ có anh hiểu được chính bản thân của mình, không muốn rời khỏi thân thể của cô như thế nào. Mỗi lần cô lên tiếng là một lần anh muốn làm mạnh hơn nữa. Trong cơn cuồng dã, hai người kịch kiện đến mức ga giường nhăn nhúm, ướt đẫm do mồ hôi. Chiếc quạt trần trên cao chẳng thể giúp cô và anh cảm thấy mát mẻ thêm chút nào cả. Trần Hạo thở hổn hển, anh vuốt mái tóc ướt đẫm của Tạ Vũ, cúi đầu hôn môi của cô, liếm môi của cô. Từng giọt mồ hôi vẫn tí tách nhỏ xuống khuôn mặt trắng ngần. Căn phòng im lặng lúc này, chỉ còn tiếng thở gấp gáp, mùi hoan ái sực nựng để kích thích. Trần Hạo nằm sang bên cạnh, anh nghiêng người kéo cô ôm vào trong lòng của mình. Tạ Vũ cũng chẳng hề ngăn cản, anh hôn nhẹ lên mái tóc ẩm ướt của cô, siết chặt lấy cô hơn, lúc này cũng đã chịu cất lời. Cảm thấy sao rồi, còn đau không? Người con gái trong lòng anh hơi cựa quậy lắc đầu, vẻ mặt trở lại về lạnh nhạt như trước, người cũng lẳng lơ, tuy nhiên giọng nói vẫn còn yếu xìu. Tốt, kỹ thuật của anh tốt đấy, chắc là trước kia đã từng làm rất nhiều lần. Trần Hạo phớt lờ câu hỏi của Tạ Vũ, anh lười nhắc không muốn trả lời, tay vẫn ôm chặt lấy cô nói sang chuyện khác. Tôi đưa em vào tắm một chút. Tạ Vũ liền gật đầu, cô khẽ tách người khỏi Trần Hạo, ngồi lên bụng của anh, nơi bí ẩn khẽ chạm vào vật đàn ông lại khiến cho nó lần nữa ngóc đầu trở dậy, thẳng đứng như một cột cờ. Cô không ngại ngùng mà nhìn thẳng vào nó, khẽ đưa tay chạm nhẹ vào, cảm nhận được lớp dinh dính trên đó thì cười, nhấn người nói khẽ nơi vành tai của anh. Trần Hạo, tôi nghĩ chúng ta nên làm lại một lần nữa, tôi cũng không chịu nổi. Nói xong, Tạ Vũ với tay lấy chiếc bao cao su trên giường, bóc ra giúp anh và đeo vào. Vì là lần đầu tiên làm cái công việc này, lại làm với một kích cỡ khá là lớn, cô không khỏi vụng về. Có những lúc tay cô vô tình chạm vào đỉnh, Trần Hạo nằm dưới chỉ còn biết cắn răng chịu đựng cơn ngứa ngáy truyền tới. Anh không biết là cô cố tình hay là vô tình, nhưng đến khi chiếc bao được đeo vào xong, anh chỉ biết người của mình lại thoát mồ hôi một tầng rất dày. Để tôi giúp em. Trần Hạo cất giọng khàn đặc lên tiếng khi thấy Tạ Vũ một hồi vần vò vật nam tính của mình mà vẫn chưa thể cho vào nơi cần vào. Mỗi lần đều đánh bóng đến sát biên, anh nghiến răng chỉ muốn là người lật ngược lại tình thế. Vì từ lúc này đến giờ, bị tay của cô hành hạ, toàn thân sắp muốn nổ tung đến nơi. Nhưng người phụ nữ này nhất quyết lại không cho anh có quyền đó, cầu mạnh miệng. Tôi có thể tự làm. Trần Hạo giờ khóc giờ cười. Sau một hồi chịu đựng, cuối cùng Tạ Vũ cũng làm được. Cô mím môi, từ từ hạ mông của mình xuống nút tròn lấy anh trong cơ thể của mình. Đôi tay mạnh khảnh chống lên lồng ngực săn chắc của anh để chống đỡ. Cô khó chịu chịu đựng cảm giác căng trướng, muốn hơi nhích người lên để giải thoát, nhưng đến cùng lại bị Trần Hạo bắt được. Anh nhìn ra ý định của cô, hai tay vươn lấy nắm chặt lấy eo của cô thúc lên. Từng chút từng cái một khiến cho Tạ Vũ chỉ biết cắn răng trong thống khổ, nức nở nỉ non. Một hồi khi mà chính mình đã trở nên quen thuộc với nhịp tấu, Tạ Vũ khó nhọc lên tiếng. Để tôi tự mình di chuyển. Trần Hạo không trả lời nhưng anh cũng ngầm đồng ý. Không còn làm cô từ dưới lên trên, để mặc cho cô càn quấy, xem rốt cuộc bản lĩnh như thế nào. Anh nhìn cô cưỡi anh, hai tay vuốt loạn lên da thịt của anh, mông lên xuống. Ban đầu có chút chậm, dần dần cũng học hỏi được nhiều thứ, nhanh hơn. Mỗi lần kéo lên là muốn sụt, mỗi lần kéo lên như muốn rút cạn linh hồn, lột sạch vùng da của anh vậy. Hiệp thứ hai kéo dài hơn một tiếng, Trần Hạo mới quyết định phóng thích. Lúc này trời cũng đã đổ về khuya, anh rút mình ra khỏi người của Tạ Vũ và lên tiếng: "Cô đói không? Tôi xuống mua cho em chút gì ăn." Tạ Vũ lúc này toàn thân đã trở nên rã rời, nằm úp mặt xuống mệt mỏi nói mớ: "Ăn từ nãy đến giờ no lắm rồi, không ăn nổi thêm nữa." Trần Hào liền bật cười, anh nhòi người ôm cô từ phía lưng. Ngón tay thô ráp lại hư hỏng lên lỏi vào bên trong nơi hai chân của Tạ Vũ cản quấy. Anh bóp chặt lấy đôi mông của cô, ép chân của cô chống lên, từng chút một lại giúp cô tìm lại kích thích. Đến khi anh ngẩng lên, từ giữa đôi chân cô run rẩy, Tạ Vũ phải cong người bám chặt lấy thành giường. Mái tóc dài rồi tung tán loạn xõa đầu trên lưng trần trắng muốt. Anh đi vào cô từ phía sau, mỗi lần tiến vào là một lần người cô bị đẩy về phía trước, miệng rên không được, chỉ có thể yếu ớt hít từng ngụm khí. Tiếng va chạm nơi giao hoan giữa hai người vang lên rõ rệt, tiếng hơi thở, tiếng thủ thì của anh nơi vành tai nhỏ. Mọi thứ lúc này đối với Tạ Vũ đều là thiên đường. Một đêm đó hai người gần như không ngủ, bọn họ cùng nhau làm từ trên giường cho đến chiếc kệ tivi, cho đến ban công mưa lất phất với tiếng sấm rền ở phía chân núi, cho đến khi vào nhà tắm tắm rửa. Trần Hạo làm rất nhiều lần, cậu cũng không từ chối mà nghênh đón anh, mà nhiệt tình đáp trả anh từng chút một. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc mặt trời chiếu vào, Trần Hạo hơi nhíu mày, sau đó liền tỉnh giấc. Anh đưa mắt nhìn bên cạnh là Tạ Vũ đang cuộn người nằm trong lòng của mình. Đầu cô gối lên tay của mình, khuôn mặt trắng hồng xinh đẹp, càng nhìn càng không thể rời mắt. Đêm qua cô có ở cùng, anh cũng chẳng thể nhớ nổi mình đã điên cuồng chiếm đoạt từng hơi thở của cô như thế nào, đã cực khoái ra sao. Anh cũng nhớ nổi mình với cô đã làm bao nhiêu lần. Anh chỉ biết anh cùng cô một đêm lăn lộn. Cô càng riêng gì anh càng mạnh bạo, thậm chí có lúc tưởng chừng còn sợ bản thân của mình làm hỏng cả cô. Trần Hạo nhìn rất lâu, cô ngủ say chẳng khác gì đứa trẻ, bị anh trêu chọc cũng không thấy phản ứng tỉnh lại, có lẽ là do quá mệt. Mặt mộng cô không hề trang điểm, màu da của hai người cũng đối lập hoàn toàn, xương cốt cô so với anh là nhỏ nhắn không tưởng nổi. Vậy mà đêm qua vẫn cắn răng chịu đựng những trận sóng lớn anh mang tới, một lời cũng không lên tiếng cầu xin. Phía trước ngực của anh bị hôn mạnh, công điểm xuyết lên những nơi đậm nhạt màu đỏ. Trần Hạo có chút tự trách. Anh thoát khỏi người của cô định ngồi dậy, để xuống dưới mua một ít thuốc bôi. Có điều chưa kịp chống tay ngồi dậy, Tạ Vũ đã mở mắt tỉnh giấc. Cô nhìn anh bằng ánh mắt mờ sương, giọng nói nhẹ bẫng như sương: "Mấy giờ rồi?" Trần Hạo nhìn đồng hồ anh đáp: "Gần 10 giờ, em dậy đi, tôi đưa em đi ăn." Tạ Vũ liền một tiếng đáp trả, cô không nghe lời của Trần Hạo ngồi dậy, vẫn kiên quyết nằm trong lòng của anh, hít hà ra tiệt mắt lạnh. Tay cô vẽ vòng lên cơ ngực, rồi nhanh chóng luồn xuống nơi vật nam tính khổng lồ giữa hai chân của anh. Vút từ gốc cho lên đến đỉnh, vòng xuống tận nơi túi to lớn bóp nhẹ. Cảm nhận được anh đã dậy hẳn, Tạ Vũ trèo lên người của anh. Cô cúi người hôn lên đôi môi màu bạc của anh, nhàn nhạt nói: "Làm một chút rồi đi, trở về làng rồi anh có muốn cũng không được nữa." Trần Hạo mím môi, hơi thở đã có phần thô sản, anh đáp: "Chỉ cần tôi muốn là có thể, cô nghĩ cô trốn được sao?" Tạ Vũ lười biếng cho ý kiến, cô xé bao đeo vào cho Trần Hạo, bản thân lại lấy quyền chủ động cưỡi lên người của anh. Tốc độ bắt đầu có chút quen thuộc. Anh nằm dưới cũng không chịu thua mà thúc từng chút lên trên. Mỗi lần anh nhún người là mỗi lần cô cảm thấy mình chẳng khác gì con cá sống dưới nước mắc cạn. Cô run rẩy: "Tôi nghiện anh thật rồi." Trần Hạo khẽ cười, anh lật người cô nằm xuống dưới thân của mình, gia tăng tốc độ. "Nghiện là được rồi." Cơn kích tỉnh đi qua, lúc cả hai đánh bài ngửa, đồng hồ đã chỉ đến gần 11 giờ. Tạ Vũ nhìn Trần Hạo phía trên mình, cô nói với anh: "Hơn một tiếng anh cũng có tố chất đấy." Khuôn mặt của Trần Hạo tối sầm, ánh mắt lạnh đi vài phần. Anh bế Tạ Vũ đi vào nhà tắm giúp cô tắm rửa, nhưng rồi vẫn chẳng thể thoát khỏi được móng vuốt yêu tinh của cô. Vẫn phải làm thêm một lần nữa. Đánh nhanh thắng nhanh cũng mất gần một tiếng đồng hồ. Trần Hạo thực sự vẫn nộ, anh rít lên: "Tạ Vũ, đủ rồi đó, chúng ta cần phải về thôi." Tạ Vũ liền gật đầu. Cô tắm qua cơ thể của mình một chút rồi mới lấy bộ váy ngày hôm qua mặc vào, ngoái đầu nói với anh vẫn đứng phía sau của mình: "Trần Hạo, tôi vẫn còn ở Lạc Bình 10 ngày nữa. 10 ngày đó nếu anh muốn có thể sang tìm tôi nhất định sẽ không cự tuyệt." Trần Hạo không nói, anh cũng nhanh chóng mặc lại quần áo của mình, giúp Tạ Vũ đi giày, xong xuôi liền cùng cô rời khỏi nhà Xuân Hoa. Thị trấn Vũ Ninh qua một đêm mưa rào, hôm nay cũng đã tạnh hẳn. Mặt trời nhô cao chiếu sáng khắp cả một vùng núi nhỏ, chẳng mấy mọi thứ đều trở nên khô ráo. Trần Hạo dẫn Tạ Vũ đi vào một quán cơm gần đó. Anh gọi cho cô suất cơm gà với thịt mỡ, còn bản thân thì chọn mấy món đạm bạc. Tạ Vũ cũng không hề biết điều đó cho đến khi nhìn thấy chủ quán bưng đồ ăn ra và nói với cô bằng giọng ngưỡng mộ: "Cô gái, cô đúng là có người chồng thật tốt." Tạ Vũ liền nhướn mày, tuy cô không hiểu họ nói gì nhưng cũng phụ họa theo: "Ồ, anh ấy rất tốt." Bác chủ quán thật thà nói: "Cô nhìn này, cậu ấy mua cho cô suất cơm đùi gà với thịt bò, còn cậu ấy chỉ gọi cơm đạm bạc với rau. Người đàn ông tốt như vậy cô đừng bỏ lỡ nhé." Tạ Vũ lúc này mới để ý đến suất cơm của hai người trước mặt. Cô mím môi tức giận, muốn phát tiết trước thái độ không tỏ ra quan tâm của Trần Hạo, nhưng đến cùng vẫn cố kiềm chế lại hỏi chủ quán: "Ông làm sao biết chúng tôi là vợ chồng?" "Biết chứ sao không, ánh mắt của chồng cô nhìn cô, cách quan tâm của chồng cô dành cho cô, liếc qua cũng biết anh ta đối với cô sâu nặng tình cảm lắm." Người chủ quán vừa nói xong, Tạ Vũ chỉ có thể cười đáp lại một cái. Cô định bụng chờ ông ta đi rồi nhất định sẽ hỏi Trần Hạo rốt cuộc có phải như thế không. Có điều rắc rối lúc này lại ập tới bọn họ khi mà nơi cửa ra vào, lúc này đám người tạng kia đã nhìn thấy anh và cô. Chúng cười lớn gọi chủ quán: "Hôm nay ông đây bảo hết quán, không được phép nhận thêm khách nào nữa, biết chưa?" Rồi quay sang cô, hắn cười nguy hiểm: "Cô em à, lần này em không thoát khỏi anh đâu." Thời gian này đã là quá trưa, quán ăn nhìn đi nhìn lại chỉ còn Tạ Vũ và Trần Hạo, ngoài ra chẳng còn một ai khác. Lối đi cửa ra vào cũng chỉ có duy nhất một chiếc, lúc này nó đã bị mấy người đàn ông kia chặn lại. Bọn họ muốn thực sự thoát là không thể. Cơm trên bàn còn chưa kịp ăn đã bị mấy người tới quấy dậy. Tạ Vũ đưa mắt nhìn Trần Hạo, chỉ thấy khuôn mặt của anh thâm trầm lạnh lẽo như muốn giết người, môi bạc mím lại. Biểu cảm như vậy nhưng Tạ Vũ biết trong lòng người đàn ông đó, anh cũng thấp thỏm lo âu như cô bây giờ. Bọn chúng có tận 5 tên to lớn, ngược lại bọn họ thì chỉ có một mình Trần Hạo là đàn ông, khí thế làm sao có thể bằng nổi. Tên đại ca Thiết kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh bàn của cô với Trần Hạo. Bộ râu quai nón cũng được hắn tỉa bớt đi so với ngày hôm qua, gọn gàng hơn một chút, nhưng nhìn chung vẫn chẳng sạch sẽ được là bao. Hắn nhếch mắt lên nhìn cô chằm chằm, nhìn từ khuôn mặt cho đến bả vai trắng ngần, đến mái tóc dài buộc cao, mọi thứ càng lúc càng kích thích thị giác. "Sao thế em gái, nhìn thấy anh xúc động quá không nói được tiếng nào sao?" Tạ Vũ cắn môi, cơ còn đang định lên tiếng trả lời thì lúc này phía dưới chân liền nhận được ám hiệu của Trần Hạo. Anh không muốn cô đối thoại với đám người này, trước sau đều là tự mình đứng lên bảo vệ cho cô, tự mình không muốn kiếm cho cô thêm phiền phức. "Anh Thiết hẳn là hôm nay đến đây tìm chúng tôi, không phải chỉ ngồi nói chuyện phiếm." Tiền Thiết chiếu cái nhìn không hài lòng về phía Trần Hạo. Hắn không tức giận hùng hổ chửi bới mà chỉ nói rất nhẹ nhàng. Nhưng người ngu cũng biết trong đó mang bao nhiêu đe dọa ở bên trong. "Đúng là không nói chuyện phiếm, vẫn là đề nghị hôm qua của anh, chúng mày có cần phải để đại ca nhắc lại không?" Trần Hạo cười nhích miệng, anh nâng đôi mắt hổ phách của mình nhìn thẳng vào hắn, ngón tay đặt lên bàn gõ hai ba cái, nhàn nhạt đáp lại: "Tôi cũng không ngại nói với anh, đề nghị đó tôi không chấp nhận được, cậu ấy là vợ tôi." Tào Vũ lo lắng ngước mắt nhìn Trần Hạo, còn chưa kịp lên tiếng nói chuyện đã nhìn thấy mấy tên đàn em của Thiết Hùng hổ lao vào anh. Tên nào tên đó đều to cao vạm vỡ, chúng cũng là người biết võ, từng nắm đấm giáng xuống đều dồn hết sức, chẳng mấy mà bộ bàn ghế trong quán đã bắt đầu trở nên lộn xộn. Trần Hạo lúc này khuôn mặt lạnh lùng như thần chết, anh nghiêng người tránh né từng cú đấm của đám người tên đàn em Thiết, trước sự chèn ép của chúng cũng không hề nhân nhượng. Một tên lao đến tung nắm đấm vào bả vai của anh, nhưng nhanh như cắt liền bị anh nắm lấy vặn ngược lại, tung một cú đá vào mạn sườn trái. Tiếng xương kêu rắc rắc phát ra cùng với tiếng hét của hắn càng làm cho mấy tên còn lại điên cuồng hơn, hung dữ lao vào anh với tức tối chức đẩy. Một mình bị bốn tên vây quanh, lại còn là những tên côn đồ, Trần Hạo tất nhiên không thể nào tránh khỏi được chiêu ra đòn của chúng. Nhiều lúc nghe thấy anh hự lên một tiếng nén cơn đau, Tào Vũ lồng ngực như muốn xé toang, muốn khóc nhưng lại không thể bản thân của mình được khóc. Cô muốn đứng dậy bảo vệ anh, nhưng bả vai đã bị tên Thiết giữ chặt lại ép ngồi xuống ghế. Hắn nhìn cô một lượt rồi cợt nhả giọng ngả ngón: "Em gái à, anh bảo rồi mà, nghe lời của anh thì anh sẽ tha cho thằng chồng em, còn không thì..." Tào Vũ liền cắn môi. Trước này cô không phải là người yếu đuối hay dễ bị uy hiếp. Đối với cô mà nói, kỳ thực người khác có bị làm sao cô cũng không hề quan trọng. Cuộc sống này vốn dĩ khắc nghiệt như thế, ai cũng dẫm đạp lên nhau mà sống bằng nhiều sự mưu mô toan tính. Cô tự chọn cho mình cách bảo vệ tốt nhất cho bản thân là không muốn quan tâm quá nhiều. Nhưng ngay lúc này, chứng kiến Trần Hạo bị đám người đó liên tục đấm đá, lòng cô thực sự rất nhói. Cô muốn cầu xin tên Thiết tha cho anh, nhưng cuối cùng cô lại không mở miệng, vì cô biết nếu cô làm như vậy thì Trần Hạo nhất định sẽ tức giận. Anh mạnh mẽ cao ngạo, không bao giờ muốn bản thân của mình luồn cúi trước những kẻ như vậy. Vậy thì cô có quyền gì mà khiến cho uy nghi của anh bị đạp đổ? Người bọn chúng tìm là cô, người chúng muốn cũng là cô. Vậy thì để cô tự mình sòng phẳng nói chuyện với hắn. Anh Thiết, anh đường hoàng là một đại ca có tiếng, tôi chỉ là một người bình thường, không biết anh nhất mực muốn tôi làm cái gì. Tiền Thiết liền cười lớn, hắn đưa tay lên vuốt nhẹ làn da trắng như tuyết của Tạ Vũ nơi bả vai, nắm chặt không cho cô cựa quậy, đôi mắt nổi lên đầy dục vọng vô sỉ ngả ngón: "Em gái, là phụ nữ thì không nên mạnh miệng quá, cái miệng nhỏ nhắn này chỉ nên để đàn ông yêu thương mà thôi." Tiền Thiết dứt lời, hắn nghiêng đầu ép sát Tạ Vũ vào lồng ngực đầy mùi hôi của mình, nhắm thẳng đôi môi đỏ mọng của cô mà cúi đầu xuống, tay cũng siết chặt lấy eo của cô, không để cho cô có thể cựa quậy. Tạ Vũ ra sức giãy giụa, môi cô cắn chặt, nghiêng hẳn đầu sang một bên, thân thể cô chỉ những ai được cô đồng ý mới có thể chạm vào. Còn không, dù có chết cô cũng không bao giờ để chúng thực hiện được hành vi đổi bại đó. "Ngoan, nghe lời của anh đây không muốn ra tay với phụ nữ." Tiền Thiết nghiến răng cảnh cáo, hắn liếc nhìn ngang dọc quán ăn một lượt, không nói không rằng kéo mạnh cô đi về phía buồng của nhà ông chủ quán, sức lực so với Trần Hạo còn muốn mạnh hơn. Và đến nơi, hắn nhấc bổng cô ném lên chiếc giường gỗ, vừa bước tới gần vừa cởi quần áo. Đến khi trên người chỉ còn độc một chiếc quần lót, hắn mới nhún vai nói những lời thô tục: "Em gái, hôm nay anh nhất định sẽ cho em sung sướng, để trừng phạt cho cái tội em dám để anh ở đây để tìm em khốn khổ như vậy." Tạ Vũ vẫn im lặng, cô không lên tiếng, cô không thèm nhìn hắn, bởi vì lúc này tâm trí của cô đều đã tập trung hết phía bên ngoài. Tiếng la hét, tiếng chửi bới cùng tiếng đồ đạc loảng xoảng, cô lo lắng không biết Trần Hạo rốt cuộc có bị sao không, có bị thương ở đâu. Và rồi bất giác cô nhận ra, thời khắc này tự dưng chẳng hiểu sao cô lại thấy mình đối với Trần Hạo có một chút gì đó gọi là mong chờ từ anh. bị Tạ Vũ phớt lờ, tên Thiết càng khiến cho hắn nóng nảy hơn. Hắn lao nhanh vào đè cô xuống dưới thân, chỉ trong nháy mắt liền khóa cô chặt lại. Mấy cái võ dãy giụa mèo cào của cô trên người cổ hắn cũng chỉ là gãi ngứa, một chút thương tích cũng không hề để lại. Cô giơ chân lên đạp nhưng lại bị hắn bắt được, kéo sát lại người. Bàn tay thô sản lướt một đường từ mắt cá chân lên đến đùi và xoan nắn. Hắn nhìn ra thịt trắng ngần của cô mà phát thèm, nhìn phải dấu đỏ trên người của cô đêm qua Trần Hạo để lại mà hứng tình kích thích, thô dỗ bóp mạnh mấy cái. Vật đàn ông bẩn thỉu trong lớp quần lót của hắn đã sưng to nóng rực, chạm vào vùng bụng của Tạ Vũ khiến cho cô run sợ. Đôi mắt dần hiện lên những tia căm phẫn. Một là cô giết hắn, hai là hắn giết cô. Có chết cô cũng không bao giờ để bản thân của mình bị nhục nhã dưới đám người này. Da thịt trơn nhẵn rất là thơm, thằng chồng em đúng là số hưởng đó. Hắn thổ lỗ hít hà từng chút lên da thịt của cô, thậm chí còn không nhịn được mà đưa lưỡi liếm lên từng chút thịt, tiếp tục với những lời lẽ bẩn thỉu. Để xem nào, da trắng như này chắc bên trong cũng phải đẹp lắm, em làm anh hết chịu nổi rồi đó cô em. Tạ Vũ cắn môi, đưa mắt nhìn quanh giường, trong đầu lúc này chỉ cầu mong bản thân của mình có thể với được cái gì đó để làm cho tên Thiết này đổ gục xuống. Như thế khả năng thoát thân của cô mới có hy vọng, chứ không thì chắc chắn cô sẽ không bao giờ thoát khỏi được, thậm chí bản thân còn bị khỉ dễ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 10 của bộ truyện này.